Trong thôn có một cô nương, chương 138, săn bắn 2, góc truyện audio.com. Trên đỉnh Bạch Sơn, tiếng trống trận ầm ầm nổi lên tinh kỳ dày đặc, chim muông bay rợp trời trong cơn hoảng loạn, tiếng hô giết vang vọng trời cao. Tống Định Thiên nhìn các tướng quân tinh nhuệ diễn võ mà trong lòng không khỏi cảm thấy hào hùng vạn trưởng. Lần đi săn bắn này thực ra có nhiều mục đích, thứ nhất là dẫn tướng sĩ đi giải khuây mấy ngày, thứ hai cùng quý tộc tăng cường mối liên hệ. Nhưng trọng yếu nhất lại là vì khảo sát năng lực tác chiến của đội tinh binh. Sau khi bị cắt quân, binh lực của Bắc Cảnh rõ ràng là không đủ, nhưng lưu lại tư binh lại là việc các tướng quân dồn lực ép xuống đáy hòm. Chỉ cần đội tư binh này tuyệt đối trung thành với mình thì liền có thể lấy một làm trăm. Đến lúc đó tình cảnh của Bắc Cảnh nhất định sẽ không rơi vào thế khó nữa. Lúc này Lục Nguyên Sướng đứng ở bên người Tống Định Thiên. Nàng tỏ ra cực kỳ chuyên tâm nhìn trận pháp diễn luyện. Trong lần đại diễn tập này, các tướng quân đều đưa ra đội quân mạnh nhất của mình, sử dụng thật nhiều trận pháp thay đổi biến ảo. Đúng là có rất nhiều thứ đáng xem. A Nguyên, thấy thế nào? Tống Định Thiên thấy Lục Nguyên Sướng cau mày liền hỏi. Thưa nhạc phụ tốt ạ, Lục Nguyên Sướng chắp tay trả lời. Trong lòng ngươi thật đúng là nghĩ như vậy sao? Tống Định Thiên cười cười rồi hỏi. Xin hãy để cho tiểu tế nhìn kỹ hơn một chút. Lục Nguyên Sướng cẩn thận nói. Kỳ thực những gì các tướng quân diễn tập từ nãy đến giờ đã là cực tốt, nhưng nàng vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Một đội quân dũng mãnh dị thường tiến vào bãi tập, người cầm đầu là Vương Siêu. Tiếng trống trận biến ảo vang lên 3 tiếng, kỵ binh thúc ngựa chạy băng băng. Trên tay của các kỵ binh hoặc là trường xà hoặc là đao nhọn hình tam giác. Có khi họ tập kích từ bên trái hoặc bên phải, cũng có khi họ thuận thế vây kín. Đám kỵ binh mang vũ khí hạng nhẹ này cực kỳ linh hoạt, thế trận cũng rất biến ảo, cực kỳ trôi chảy. Cả đám kỵ binh đều mang theo sát khí ngút trời, như một cái đao nhọn sẵn sàng cắm sâu vào trái tim của kẻ địch. Trong lòng Lục Nguyên Sướng hết sức tán thưởng, Vương Siêu đã không thẹn là tướng quân của đội tiên phong. Với khí thế xung phong như vậy, sợ là trong thiên hạ không có được mấy người có thể ngăn cản được hắn. Trong nháy mắt đột nhiên nàng chợt tỉnh ngộ, Lục Nguyên Sướng vẫn đang suy tư vấn đề thảm bại của Trấn Bắc quân trong chiến dịch Vân Tương. Trận chiến này tuy là có lỗi của Vương Siêu, nhưng Trấn Bắc quân bị rơi vào thất bại như vậy cũng không phải trách nhiệm chỉ thuộc về một mình Vương Siêu. Chỉ là lúc đó những vấn đề này xảy ra quá đột ngột đã làm cho nàng không cách nào nắm bắt được căn nguyên sâu xa. Bây giờ lại quan sát thật kỹ khí thế bàng bạc kia hiện lên trong khi đội quân Vương Siêu diễn luyện, Lục Nguyên Sướng có cảm giác. Thể hồ quán đỉnh, Trấn Bắc quân phải trường kỳ đối kháng với Nhung địch đã phải trải qua hàng trăm trận chiến, nhưng trong hơn 10 năm đối địch vừa qua chủ yếu vẫn là ở vào thế thủ. Trấn Bắc quân giỏi về phòng thủ, nhưng không giỏi về công. Về công mà nói cũng xem như là khá sắc bén, nhưng về thủ lại có phần vượt trội hơn. Ngược lại, nếu làm cho công mạnh hơn nữa thì cũng chính là thủ tốt. Trước mắt điều Trấn Bắc quân thiếu nhất chính là khí phách thảo phạt. Nếu cứ an phận thủ thường, an thủ một phương, cũng không phải là kế sách lâu dài. Góc truyện audio.com, phải biết vận dụng thời vận mà chủ động tiến công trước thì mới là kế sách tốt nhất. Thể hồ quán đỉnh, bị nước dội trên đỉnh đầu, bị dội nước làm cho tỉnh lại. A Nguyên, làm sao? Nãy giờ Tống Định Thiên vẫn để ý Lục Nguyên Sướng, lúc này lại đặt câu hỏi. Nhạc phụ, biểu ca quả là dũng tướng. Trấn Bắc quân có được biểu ca thật đúng là như hổ thêm cánh. Lục Nguyên Sướng âm thầm vui mừng với việc mình đã cứu được Vương Siêu trở về. Nếu không Trấn Bắc quân đã bị tổn thất một vị đại tướng mà mất hắn khác gì tự chặt đi một cánh tay của mình vậy. Đừng nói những lời vô dụng nữa. Tống Định Thiên quả thực là không còn kiên nhẫn nổi. Nhạc phụ, xin hãy để tiểu tế diễn trận xong sẽ lại cùng ngài nói chuyện tiếp. Lục Nguyên Sướng thấy Vương Siêu thu binh liền đi xuống chuẩn bị diễn luyện. Cố Tiểu Phù ở trên đài đã sớm bị khí thế chiến trường làm cho kinh sợ. Nhìn thấy Lục Nguyên Sướng dẫn quân của Lục gia nhanh chóng tập kết, tim của nàng không khỏi đập như trống trầu. Hai bàn tay của nàng siết chặt chiếc khăn, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Chiến trường không phải trò đùa, thắng chính là thành quả, thất bại chính là sinh mệnh. Lần đầu tiên Cố Tiểu Phù cảm thụ được sự tàn khốc của chiến trường trong một khoảng cách gần như vậy. Nàng không thể nào tưởng tượng được Lục Nguyên Sướng làm thế nào để tiếp tục sống ở trong một hoàn cảnh tàn nhẫn như vậy. Dù sao Lục Nguyên Sướng cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Đứng ở bên cạnh thân hình cường tráng của các tướng sĩ đang vây quanh, trông nàng thật có vẻ yếu đuối, đơn bạc. Bày trận, lệnh của Lục Nguyên Sướng phát ra có chứa nội kình, toàn bộ đội quân của Lục gia quân liền cấp tốc bày ra trận hình. Đầu đuôi của đội hình đụng vào nhau, trong ngoài có 2 tầng, tầng bên trong cùng tầng ngoài xoay ngược chiều nhau. Tiếng thét, giết, trầm hùng hòa trong tiếng trống trận, có vị tướng quân nào dám xông vào, Song Long trận của ta hay không? Lục Nguyên Sướng tràn đầy nhiệt huyết tác chiến. Có ta đây, Hàm tướng quân thuộc đội quân tiên phong bước ra khỏi hàng, lĩnh binh vào trận. Song Long trận lập tức theo hai hướng xoay tròn, trong thoáng chốc đã làm cho đám tướng sĩ mới vào trận đầu óc choáng váng, không được bao lâu đã bị bại mà phải lui ra. Còn có ai dám to gan tái chiến hay không? Lục Nguyên Sướng nhìn thấy Song Long trận đo mình chuyên tâm nghiên cứu có uy lực kinh người nên trong lòng đắc ý vạn phần. Có ta đây, Lục Hiền đệ hãy cẩn thận. Cố Tiểu Phù chăm chú nhìn vào trận pháp, nàng chỉ thấy cái Song Long trận kia không biết có gì ảo diệu mà tướng sĩ vào trận lại có thể bị nhanh chóng bị đánh bại đến như vậy. Tâm trạng của nàng dần dần được thả lỏng, chỉ còn nhìn thấy tư thái dứt khoát đâu vào đấy của Lục Nguyên Sướng khi chỉ huy cuộc chiến ác liệt cứ như vậy mà hấp dẫn mình. Mỹ nhân yêu anh hùng, Cố Tiểu Phù cũng không ngoại lệ. Ngày còn ở thôn Lạc Khê thì Cố Tiểu Phù hâm mộ Lục Nguyên Sướng bởi vì dám trước mặt kẻ mạnh liều mạng cứu giúp mình. Sau này cùng nhau đi tới, người này vẫn luôn đem mình bảo hộ cực kỳ thỏa đáng. Cố Tiểu Phù cũng không phải là trời sinh ra đã yêu thích nữ tử. Nàng đồng ý cùng Lục Nguyên Sướng sống với nhau ngoại trừ do lâu ngày sinh tình, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Lục Nguyên Sướng tuy là mày liễu nhưng không hề thua mày dâu về khí khái. Khóc chuyện audio.com, có điều cái cảm xúc ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng kia trong nháy mắt bị lại một cái giọng cao ngạo nào đó chặt đứt. A Nguyên, đừng vội đắc ý, hãy để biểu ca thử xem đã. Ha ha ha, Vương Siêu thúc ngựa lao đến, theo sát bên cạnh hắn là một đám thân quân như hổ như sói vậy. Cả đám hùng hổ đâm vào thế trận của Lục Nguyên Sướng. Tuy Vương Siêu là một người thô tục nhưng hắn tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc. Chỉ ngăn ngắn trong mấy nén hương, hắn đã phát hiện ra sự tinh diệu trong thế trận này của Lục Nguyên Sướng. Hai thế trận trong ngoài bổ sung cho nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý, điều làm cho người ta kinh ngạc nhất chính là đường sống cùng kẻ chết luân phiên nhau cực kỳ quỷ dị. Khi đội kỵ quân của Vương Siêu tiến vào trong trận, Lục Nguyên Sướng liền phát hiện mình phải chịu một áp lực rất lớn. Khí thế kỵ quân quá mức bá đạo, vì vậy mà thế trận xung phong xuất hiện kẽ hở. Biến trận, một tiếng ra lệnh phát ra. Đột nhiên Song Long tăng tốc xoay tròn. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh muôn hình vạn trạng. Khi ba con rồng cùng xuất hiện uy lực lại thắng trên ba phần, mà ở phía bên dưới ba con rồng lớn lại có mấy con rồng nhỏ giúp đỡ. Trận hình co xiết lại, lập tức làm cho ưu thế kỵ quân đương nhiên không tồn tại. Không được rồi, bày xà trận. Vương Siêu thầm kêu không ổn. Hắn không nghĩ ra được là thế trận này lại còn có biến hóa được đến như thế. Tình hình trận chiến cực kỳ giằng co. Đối với chiến tràng Lục Nguyên Sướng có sự nhạy cảm trời sinh, nhưng mà Vương Siêu lại có kinh nghiệm trận mạc phong phú. Hai người không ngừng thay đổi chiến pháp, không ai nhường ai. Đến nỗi trận chiến diễn ra thật lâu mà thắng bại vẫn chưa phân định được. Tống Định Thiên khẽ gật đầu. Hắn cực kỳ thỏa mãn về tài năng quân sự của hai người này. Có điều đúng vào lúc hắn cho rằng hai người kia sẽ chấp nhận thế trận hòa thì cái thế trận biến ảo vô hình kia của Lục Nguyên Sướng lại đột nhiên lần thứ hai co rút lại. Đội quân của Vương Siêu lập tức rơi vào thế cửa tử đang không ngừng biến hóa bên trong. Trong khi Vương Siêu vẫn đang cực lực giãy giụa thì lại bị hai con rồng nhỏ xiết vào, cuối cùng bất đắc dĩ mà bại trận. Ha ha, quân ta đã có người nối nghiệp, quả thật là đại thiện. Tống Định Thiên vỗ tay tán thưởng. Lục tướng quân vừa thiếu niên đã xuất anh hùng, mà Vương tướng quân lại là khí thế sắc bén không đỡ nổi. Đại tướng quân, Trấn Bắc quân chúng ta tất thắng. Các quý tộc cũng không ngừng phụ họa theo. Tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất cả các tướng sĩ mang theo ước mơ thắng lợi cùng đồng thanh hô lên vang dội. Đừng xem Lục Nguyên Sướng thắng mà mừng vội, lúc này trông dáng vẻ của nàng so với Vương Siêu lại còn thê thảm hơn. Mặt mày xám xịt, tóc tai rối bời, có điều nàng vẫn còn cười khúc khích cùng Vương Siêu thảo luận những điều mình tâm đắc trong màn diễn võ vừa nãy. Nàng căn bản không thấy trên đài ánh mắt căng thẳng của Cố Tiểu Phù đang nhìn chằm chằm vào mình. Diễn võ qua đi cũng là lúc đến lượt các binh sĩ so tài. Người xuất sắc không chỉ được ban thưởng phong phú, nếu như lọt được vào mắt xanh của các tướng quân thì việc từng bước thăng chức là điều chắc chắn. Từng binh sĩ đều tự vận động làm nóng người, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Sau khi Lục Nguyên Sướng trở về doanh trại rửa mặt xong liền ngồi vào bên người Cố Tiểu Phù bồi tiếp nàng quan sát. Góc chuyện audio.com, lúc này Cố Tiểu Phù đối với diễn võ trường đã mất hứng thú. Từng cá nhân tỉ thí, làm sao bù đắp được không khí chém giết kịch liệt vừa nãy. Thấy Lục Nguyên Sướng thẳng tắp nhìn binh sĩ thao diễn, nàng lại ở trước mặt người ngoài bày ra tâm tình rất tốt mà bưng trà gọt lê cho Lục Nguyên Sướng, làm cho Lục Nguyên Sướng có chút thụ sủng nhược kinh. Phù nương, ngươi đang làm gì vậy? Lục Nguyên Sướng hỏi, không phải bỗng nhiên Lục Nguyên Sướng lại tỏ ra khả nghi như vậy, bởi vì ở trước mặt người ngoài Cố Tiểu Phù luôn luôn thẹn thùng, rất ít khi có cử chỉ chăm sóc như vậy. Vừa nãy ngươi tỏ ra rất có năng lực, thưởng ngươi, Cố Tiểu Phù nghịch ngợm pha trò. Ha ha, thì ra là như vậy, cũng là nhờ có công lao của phu nhân nữa. Lục Nguyên Sướng nghe nói như vậy thì có thể nào lại không đắc ý, đứng đắn một chút đi. Cố Tiểu Phù vung cái khăn lên rồi quay đầu đi, có điều bàn tay nhỏ thì lại âm thầm nắm lấy bàn tay Lục Nguyên Sướng. Cảm thụ cái chỗ bị chai trong bàn tay ấy mang đến một cảm giác cực kỳ vi diệu. Khi màn đêm buông xuống lại là đến lúc cuồng hoan, Cố Tiểu Phù thực không thích nhìn các quý tộc không hề e dè gì mà lại còn tỏ ra dáng vẻ phóng túng mỹ loạn như vậy. Lục Nguyên Sướng liền xin phép Tống phu nhân, một mình mang Cố Tiểu Phù đi tới một sườn núi cách ở đó không xa. Đêm thu, gió cũng đã trở nên có cảm giác se lạnh. Cố Tiểu Phù khoác áo choàng của Lục Nguyên Sướng, nàng ngồi bên cạnh đống lửa cẩn thận nướng thịt, mùi thơm bay ngào ngạt khiến cho cái bụng Lục Nguyên Sướng kêu ục ục. Trong khi đó Tiểu Cửu cùng Tiểu Bạch lại liên tục đảo quanh Cố Tiểu Phù. Đừng nóng vội, cũng sắp được rồi, các ngươi ngoan ngoãn chờ một chút. Cố Tiểu Phù bị tiếng kêu ô ô của hai con lang làm cho trở nên luống cuống, chỉ còn cách ôn nhu dỗ dành. Lục Nguyên Sướng hé miệng nhấp vào một ngụm rượu, đem Tiểu Cửu ôm vào trong lòng rồi nói. Tiểu Bạch rất có bản lĩnh, lúc theo ta săn thú đã cực kỳ trợ giúp, còn cái tên Tiểu Cửu ngu xuẩn này lại chỉ biết chỉ ngây ngốc chạy như gió cuốn. Cũng không biết làm sao mà Tiểu Bạch lại coi trọng nó. Tiểu Cửu oan ức mà nhìn Cố Tiểu Phù, còn Tiểu Bạch lại tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn. Nó cũng tìm cách tiến vào trong lồng ngực Lục Nguyên Sướng. Cố Tiểu Phù ngẩng đầu nhìn lại, nàng quyến rũ gạt đi sợi tóc rối trên trán rồi mới gắt giọng. Ngươi cũng đâu thấy có cái gì tốt đẹp, không biết lúc trước tại sao ta lại liền lên cái thuyền giặc là ngươi như vậy chứ? Ngươi là do ta mua về đây, không theo ta thì còn đi theo ai? Lục Nguyên Sướng nhỏ giọng nói lầm bầm, chuyện đề cử cô vợ giả ngốc của Tổng Tài. Phi, ngươi đem lời này lặp lại lần nữa cùng ta tra thử xem. Nhìn xem hắn lại còn không đánh gãy chân ngươi đi, Cố Tiểu Phù nghịch ngợm nói. Ai bảo Lục Nguyên Sướng sợ nhất Tống Định Thiên đây? Ha ha, chân ta mà bị đánh gãy còn không phải sẽ được ngươi hầu hạ hay sao? Rất lời. Da mặt Lục Nguyên Sướng thật dày, nàng thật sự rất đắc ý, nghĩ hay đấy, lại đây. Sao? Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù ngoắc ngoắc ngón út thì tay vẫn ôm lang mà nghiêng người qua đó. Bờ môi mềm mại mắt lạnh chạm vào nhau, cả hai cảm nhận được sự man mát, mùi thơm ngát còn có hơi thở nhẹ nhàng làm cho tâm ngứa ngáy. Lục Nguyên Sướng nhắm mắt lại để cảm thụ, chỉ sợ cái cảm giác tuyệt đẹp này sẽ biến mất trong tức thì. Gocchuyenaudio.com. Khi nàng mở mắt ra, cái nhìn thấy trước mắt chính là một nữ tử dịu dàng cùng ngượng ngùng. Tóc dài nương theo gió núi khẽ bay lượn, ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt nhỏ hồng hào tinh xảo. Còn có ánh mắt xấu hổ kia, vòng eo nhỏ nhắn kia. Những gì lọt vào trong mắt nàng khiến người ta chỉ muốn dốc sức để bảo vệ nàng. Thật là một món quà kinh hỉ và bất ngờ khi có một Cố Tiểu Phù ôn nhu đa tình như vậy, một Cố Tiểu Phù lớn mật tỏa sáng rực rỡ như thế. So với Cố Tiểu Phù đã từng trầm tĩnh cùng khuôn phép thì con người mới này càng hấp dẫn người ta mà. Bỏ mặc hai con lang đang thét lên, ô ô, Lục Nguyên Sướng chậm rãi xích lại bên cạnh người Cố Tiểu Phù, ánh mắt nóng rực khiến cho Cố Tiểu Phù đỏ bừng từ khuôn mặt cho đến cái cổ thon dài. Phù nương, trái tim ta chỉ có ngươi. Được Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng ôm vào lòng, tim Cố Tiểu Phù càng đập nhanh hơn. Nàng nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh ra rồi nói, thịt nướng được rồi đây, đừng nháo nữa. Lục Nguyên Sướng cũng không tiếp tục nháo Cố Tiểu Phù nữa, chỉ là đem đầu tựa ở cần cổ Cố Tiểu Phù. Hai người cùng đồng thời dây dưa, hô hấp cũng hòa làm một thể. Lục Nguyên Sướng dùng môi của mình, như có như không tao nhã vẽ lên đường viền. Bên tai là hơi thở nóng rực cần cổ bị nụ hôn đụng vào nhồn nhột, cả thân thể Cố Tiểu Phù trở nên mềm nhũn. Ánh mắt vẫn nhìn vào chỗ thịt nướng trên giá, chỉ là nàng đã vô lực xoay trở. Phải mất một lúc thật lâu, mãi đến tận khi Tiểu Cửu cùng Tiểu Bạch thực tại vì đã đói gần chết mà liên tục kêu to mới đem hai người kéo trở lại được. Vì Cố Tiểu Phù quá xấu hổ nên không muốn hầu hạ nữa. Lục Nguyên Sướng cười, ha ha, tất nhiên là ra tay cực nhanh, đem khi thì một mảnh thịt khi lại một ngụm rượu cho người đẹp trong lòng ăn. A Nguyên, ta nhớ trứng gà, không biết là nàng ở nhà với lão nương ra thì có ngoan hay không? Ăn uống xong xuôi, dĩ nhiên là đến lúc Cố Tiểu Phù nhớ tới bảo bối của mình. Nhà đầu này thông minh lắm, không bằng ngươi nên nghĩ cách làm lễ tròn tuổi như thế nào cho nàng thì tốt hơn đấy. Lục Nguyên Sướng cũng rất nhớ trứng gà. Đối với tiểu khuê nữ của mình, nàng luôn đau đến tận trong xương đi. Sau lễ tròn tuổi là sẽ lại Tết đến lúc đó mẹ sẽ lại thúc giục ta sinh con. Cố Tiểu Phù thật bất đắc dĩ khi nói đến vấn đề này. Tuy rằng nàng cũng ngóng trông đứa nhỏ này, thế nhưng lão lang trung đã từng nói bệnh của nàng cũng phải chữa trị 2 năm mới hết. Lần trước Lục Nguyên Sướng hung hăng đem mẹ Nghiêm đuổi về Tống Phủ đã bị Tống Phu Nhân giáo huấn một trận nên thân. Không sinh, nếu như đến ngày đó các nàng vẫn muốn bắt ngươi sinh con, vậy thì ngươi cứ nói thân thể ta có vấn đề, không sinh được nữa. Lục Nguyên Sướng rất xấu tính, lúc trước thấy Cố Tiểu Phù bị mấy cái lão phụ nhân dàn vặt từng bát thuốc đắng ngắt phải rót vào miệng, cơn giận này của nàng vẫn còn chưa tan đây. Cố Tiểu Phù thấy nàng nói như vậy thì không khỏi bật cười. Khanh khách, một hồi dài, mất một lúc lâu mới nín cười được. Nàng nói, nếu nói vậy thì mẹ ta sẽ túm lấy ngươi đi cho lang trung xem. Cha vợ, mẹ vợ, nàng đều không đắc tội được a, nên khi nghe Cố Tiểu Phù nói như vậy Lục Nguyên Sướng lập tức bị nhụt chí. Trong cuộc săn bắn trên núi Bạch Sơn này, mọi người chơi cực kỳ cao hứng, vốn định chơi thêm mấy ngày nữa. Cocchuyenaudio.com, nhưng con ngựa tốc hành của Phần Thành lại chạy đến truyền báo, Khâm Sai đốc thuế của triều đình đã tới Phần Thành. Mọi người đành phải bất đắc dĩ mà phải chuẩn bị trở về. Đối với việc Khâm Sai triều đình đã đến, vì Tống Định Thiên cảm thấy không yên lòng về đám quý tộc của Bắc Cảnh nên tốc độ trở về thành không thể nhanh hơn được. Bởi vậy mà khi Khâm Sai đến được Phần Thành thì thấy nghênh tiếp mình chỉ có châu nha quan chức của Phần Thành. Sau khi thứ sử đứng ra mời hắn dùng một trận tự yến xong, liền đưa hắn đến trạm dịch rồi chẳng quan tâm nữa, làm cho Khâm Sai cực kỳ không hài lòng. Làm Khâm Sai trong chuyến này là hộ bộ, thị lang Vi Bố Thiếu, hắn chính là em trai của Vi Bố Nhân, cũng là em trai của Hoàng hậu. Hắn đúng là thiếu niên đắc chí, lại là lần đầu tiên làm Khâm Sai, nên một lòng muốn cho Tống Định Thiên một cái ra oai phủ đầu. Nhưng hắn đến Phần Thành cũng đã được 2 ngày, vậy mà ngay cả mặt mũi còn không thấy đâu. Vì Bố Thiếu cực kỳ phẫn nộ, phải để cho lương quan xuống tận nơi đốc lương đã đành, mà tin tức thu được lại càng làm cho hắn tức giận. Toàn bộ Bắc Cảnh với 3 châu 5 đảo, vậy mà thuế thu được lại chưa bằng 7 phần của riêng một Vân Châu. Hộ bộ tên một cơ quan trung ương của triều đình xưa trông coi về thuế má tiền bạc tương tự như bộ tài chính ngày nay. Tra xét lại ư, dựa vào năng lực những người này, làm sao có thể tra ra được chân tướng đây? Châu nha đường đường chính chính dâng sách dân điền cũng được ghi chép rõ ràng. Việc thu thuế cũng theo đúng tâm ý của triều đình là 4 phần 10. Trong sổ sách cũng được ghi chép kín kẽ không một lỗ hổng. Cái tư thái này của Bắc Cảnh rõ ràng là mặc người muốn làm sao thì làm đây. Tống Định Thiên mang theo đoàn người trở về, quang cảnh diễn ra cực kỳ long trọng, cứ như là quân vương lâm hạnh vậy. Hắn đem các con thú săn được giao cho châu nha tự điều phối, phân phát cho các nhà dân nghèo trong thành cùng bách tính chút phần quà gọi là. Nghe nói vì Bố Thiếu đang ở trạm dịch hờn dỗi, Tống Định Thiên liền phái cho Lục Nguyên Sướng cùng thứ sử mời hắn dự yến, nơi được chọn đặt yến là phù duyên trai của khuê nữ. Hiện tại phù duyên trai không chỉ bán có mỗi bánh ngọt. Ở đó còn có quán trà, hiệu ăn, tử quán, trên đường cái to lớn nhất ở phía tây thành còn có một cửa hàng phù duyên trai khác. Đó là nơi hội tụ các món ăn nổi tiếng từ các nơi trên đất Đại Chu, danh tiếng rất là vang dội. Vì Bố Thiếu thấy rốt cục cũng có người để ý đến mình, lại còn lấy lễ để tiếp đón, lúc này mới làm ra vẻ mặt mũi nhăn nhó đi dự tiệc. Tại buổi yến, Tống Định Thiên cực tỏ ra rất nhiệt tình. Bản thân Lục Nguyên Sướng cũng là vạn phần khách đạo, đem sứ đoàn Khâm Sai dỗ dành đến mức quên hết cả mọi ấm ức mấy ngày nay. Sau khi yến hội tan cuộc, Tống Định Thiên còn sai người đưa cả đoàn sứ lên Văn Hương Lâu, nơi có đầu bảng hoa khôi phục vụ cùng với đủ loại hy thế chân bảo. Vì Bố Thiếu được cô nương hầu hạ thì khí thế ngất trời, nhưng trong lòng lại nghĩ, bất kể Tống Định Thiên có hung hăng càn quấy như thế nào, nhưng dưới thiên uy của Hoàng thượng, lẽ nào lại không dám thần phục đây? Mà việc Bắc Cảnh thu thuế bất lợi, Tống Định Thiên cũng đã nhiều lần giải thích. Chỉ vì Bắc Cảnh đã phải trải qua nhiều năm chiến loạn, người ít đất nhiều, thổ địa hoang phế không người trồng trọt. Vì vậy mới làm cho việc thu thuế không tốt, cocchuyenaudio.com. Đây là cũng lẽ phải, trên đường Vi Bố Thiếu tới đây, quả thực hắn cũng cảm thấy Bắc Cảnh cực kỳ tiêu điều, so với quan trung căn bản không thể nào sánh được. Bách tính thì quần áo đơn sơ, mặt mũi xanh xao. Hắn nghĩ nếu cứ thế này thì Bắc Cảnh khó mà vượt qua nổi, đánh được con thú còn phải phân cho nhà nghèo. Như thế này thì làm sao có khả năng mà tạo phản. Quân đội cho dù có uy vũ, nhưng đã phải nhiều năm cùng nhung địch đối chiến cho nên có thể trước mắt binh lực không đủ. Vậy nên có thể đoán trước được là, với số binh lực có trong tay, may ra trấn Bắc quân cũng chỉ có thể bảo vệ được vùng biên cảnh. Chỉ cần triều đình cắt lương bổng, Tống Định Thiên liền không thể lật trời được. vì bố Tiếu là Khâm Sai thua thuế nhưng cũng được Tân Quân cho làm đặc phái sứ phái tới điều tra Bắc Cảnh. Suốt dọc đường đi tới đây hắn đã phí không ít công sức để dò la Bắc Cảnh. Lục Nguyên Sướng cùng Vương Siêu nhận lệnh của Tống Định Thiên, một mặt ngày ngày bồi tiếp vì bố Tiếu tầm hoan mua vui, mặt khác lại biểu hiện cho hắn thấy được Bắc Cảnh quá nghèo. Tất cả chỉ biết ngóng trông vào kinh thành mà thôi, đem vì bố Tiếu dỗ dành đến cực kỳ hài lòng. Vì hiền đệ, vì huynh ta đã phải ở lại cái địa phương nghèo này cũng đã mấy năm, sắp quên cả kinh thành là dạng gì rồi. Vương Siêu bày ra cái vẻ hết sức buồn khổ mà nói với hắn. Biểu ca cũng là vì Đại Chu mà phải trả giá rất nhiều, tiểu đệ thật khâm phục. Chỉ có điều có quốc mới có gia. Trước mắt Nhung Địch tuy đã bị đẩy lùi thế nhưng theo như thám tử truyền báo, Nhung Địch vẫn còn có Khương tộc đông đúc hùng mạnh. Vậy nên Bắc Cảnh ta vẫn không chắc sẽ luôn được bình yên. Lục Nguyên Sướng cũng, bất đắc dĩ, nói thêm, vì bố Tiếu nghe nói như vậy thì mắt híp lại, sau đó lập tức cho người đi thăm dò. Đương nhiên, những thứ hắn điều tra được đều là thứ Tống Định Thiên muốn cho hắn tra ra mà thôi. Ha ha, cái này rất diệu. Cái tên vì bố Tiếu xuẩn độn như lợn kia chỉ biết rượu ngon cùng mỹ nhân kỳ dị bảo vật. Tân Quân phái hắn đến thực sự là tốt nhất chi sách, Vương Siêu vừa cười vừa nói. Vốn có câu là cường long không ép đầu xà, nhiều lắm thì vì bố Tiếu cũng chỉ là một con chó săn mà thôi. Bồi hắn thêm ít ngày nữa rồi đưa hắn trở lại, đoán trước là Tân Quân sẽ cực kỳ thỏa mãn. Lục Nguyên Sướng giảo hoạt gật đầu. Việc lớn thuận lợi, nhưng trong nhà lại lục đục. Lục Nguyên Sướng bận rộn đến mức không có thời gian để về nhà. Lại cũng không nghĩ được rằng, còn có người gan to bằng trời, dám đánh chủ ý lên Cố Tiểu Phù. Cách chương.